Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, lần nữa trở lại trường cao đẳng trung học. Hai vị đồng học, xin lấy ra học sinh của các ngươi chứng nhận, trường học của chúng ta giống như cũng không có hai người các ngươi. Nếu như có chuyện, còn hy vọng ngươi có thể gọi điện thoại gọi người đi ra. Ở trường học bên ngoài xử lý, hoặc là khả dĩ gọi điện thoại cho các ngươi người muốn tìm, lại để cho hắn đi ra tiếp các ngươi. Hai người các ngươi không thể tự tiện đi vào. A hát, ta muốn đi vào còn yếu nhân tới đón. Ngươi biết ta là ai không? Tiểu huynh đệ, chúng ta không biết ngươi là ai, nhưng còn mời các ngươi đừng làm khó dễ chúng ta công tác. Khác một bảo vệ mở miệng nói. Hai người bọn họ đều nhìn ra, một nam một nữ này cảm thấy không đơn giản, căn bản không phải bọn hắn loại này tiểu bảo an có thể được tội. Nhưng chỗ chức trách, không thể để cho người lai lịch không rõ tùy tiện đi vào trường học a. Vạn nhất hai người này có cái gì ý đồ bất chính làm sao bây giờ? Các ngươi đội trưởng là ai? Hiệu trưởng là ai? Tự nói ta Lâm Long đã đến. Lại để cho bọn hắn tự mình đi ra tiếp ta. Lâm Long cũng không muốn khó xử hai người công tác, trực tiếp mở miệng nói. Người chung quanh phảng phất nghe xong cái gì thiên đại chê cười một giống như nhao nhao cười to. Hai gã bảo an khóe miệng cũng run rẩy một chút, thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ là kẻ đần, hay là cố ý tới quấy rối. Mở miệng tự lại để cho đội trưởng cùng hiệu trưởng tự mình đến tiếp hắn. Hắn cho là hắn là ai? Tự là Tĩnh Hải thành phố thị trưởng đều không có tư cách lại để cho hiệu trưởng tự mình đến nghênh đón. Với tư cách Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học hiệu trưởng, tự là lúc trước Dương Minh đào lý khắp thiên hạ, tư cách rất già, nhân mạch rất rộng, thế lực cường đại. Tại tăng thêm những năm này lắng đọng, thằng này hiện tại đã là giới giáo dục Thái Sơn Bắc Đẩu rồi. Một phát dậm chân đều có thể lại để cho toàn quốc giới giáo dục chấn động. Như thế nghiêu bước đích nhân vật, tuy nhiên là trường cao đẳng trung học hiệu trưởng, nhưng không nhất định ở trường học, còn lại để cho hiệu trưởng tới đón tiếp hắn. Đội trưởng của chúng ta là ai ngươi khả năng không biết, nhưng hiệu trưởng là Dương Minh. Ngay cả chúng ta hiệu trưởng cũng không biết, còn lại để cho hắn tới đón tiếp ngươi. Ngươi là tới quấy rối à? Không cần biết ngươi là ai, có thân phận như thế nào, muốn tại trường cao đẳng trung học quấy rối. Kính xin ngươi nghĩ kỹ hậu quả. Ngươi đi thông chi các ngươi đội trưởng cùng các ngươi hiểu trưởng là được. Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói. Hắn không tin toàn bộ đội cảnh sát sẽ không có trước kia lão thành viên. Nói không chừng đội trưởng tựu lúc trước lão thành viên bên trong. Dù sao lúc trước có mấy cái rất trẻ tuổi bảo an. Tại đây tiền lương cao, đãi ngộ tốt, nếu như không đến tuổi, là chắc chắn sẽ không về hưu. Hoặc nhiều hoặc ít đều có lão bảo an. Sau đó bọn hắn có thể nhận ra Lâm Long. Đến lúc đó tựu dễ nói chuyện rồi. Nhưng nếu là có Dương Minh tới đón hắn, tựu cùng dễ dàng. Vừa vặn hắn cũng phải tìm Dương Minh rồi giải Nhị Long tình huống. Chỉ là đã cách nhiều năm, Dương Minh thằng này còn không có có về hưu. Quả thực lại để cho Lâm Long ngoài ý muốn. Dựa theo lúc trước tuổi thọ, hiện tại chỉ sợ ra 70-80 tuổi đi à. Hai gã bảo an liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Trong đó một gã nói, hiệu trưởng chúng ta liên hệ không đến, bất quá đội trưởng khả dĩ, ngươi chờ một chút. Sau đó một danh khác hướng căn tin chạy tới, hẳn là tìm đội trưởng đi. Bọn hắn cũng là xem Lâm Long cùng Hạn Bạt khí thế bất phàm, nếu đổi lại người bình thường đã sớm xua đuổi. Suốt ca, ngươi có hơi tín hoặc là kiêu kiêu sao? Ta có thể hay không thêm bạn? Lúc này, một gã dáng người thon thả, lớn lên nhìn rất đẹp tiểu mỹ nữ chạy đến Lâm Long bên người. Mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng mà hỏi. Lâm Long phủi một mắt, thản nhiên nói, trước kia đã có, Bất quá hiện tại ta ngay cả điện thoại đều không có. Được rồi, nữ tử mặt mũi tràn đầy thất lạc, cho rằng Lâm Long không nghĩ nói cho nàng biết, làm cho nàng bị đả kích nặng nề. Nàng không là trường cao đẳng trung học hoa hậu giảng đường, nhưng coi như là mỹ nữ đi à. Thật vất vả gặp được ưa thích, lấy hết dũng khí đến đây, kết quả là như vậy bị cự tuyệt rồi. Bất quá mắt nhìn bên cạnh Hạn Bạt, nàng mới tốt thụ một ít. Cùng Hạn Bạt so sánh với, nàng thật sự không tính là cái gì. Có Hạn Bạt tại, trách không được chướng mắt chính mình. Không phải mình chênh lệch, mà là nữ nhân kia quá ưu tú. Đặc biệt bà nội, tiểu tử kia tìm ta à? Không biết ta đang dùng cơm sao? Đúng lúc này, một hồi thô cuồng thanh âm đi ra. Người tới chính là đội cảnh sát đội trưởng. Nghe thủ hạ nói có người trẻ tuổi tìm chính mình, một giống như nhận thức người của hắn đều có điện thoại của hắn, có việc nhất định sẽ gọi điện thoại. Tại tăng thêm thủ hạ nói người trẻ tuổi này không phải trường học, rất lạ lẫm, bảo an đội trưởng tự nhiên sẽ không khách khí, nói chuyện cũng không sợ đắc tội người, bằng không thì hắn làm sao dám nói như vậy. Mà khi hắn chứng kiến Lâm Long thời điểm, hai mắt trừng, nhịn không được xoa xoa cặp mắt của mình, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Ngài là Lâm huynh đệ, không phải ta còn sẽ là ai? Không thể tưởng được nhiều năm không thấy, ngươi đã là bảo an đội trưởng rồi. Trước kia đội trưởng, cái này đội trưởng tựu là lúc trước đội cảnh sát bên trong một người bình thường bảo an, rất trẻ tuổi. Không nghĩ tới bây giờ đều đã là đội trưởng, hơn nữa nhìn bắt đầu đều hơn 40 tuổi. Thật sự là Lâm huynh đệ ngươi như thế nào còn trẻ như vậy? Lần này tới tại đây có chuyện gì không? Ta đi thông chi hiệu trưởng. Nhưng hắn là biết đạo Lâm Long bản lĩnh, hơn nữa lúc ấy Lâm Long cùng hiệu trưởng quan hệ tựa hồ còn không kém. Có thể lên làm cái này đội trưởng. Hắn vẫn có chút nhãn lực độc đáo, tự nhiên biết đạo Lâm Long tới nơi này có việc. Ta tìm người, thủ hạ của ngươi không cho ta đi vào, ta tự để cho bọn họ tới thông chi ngươi. Nếu như ngươi có hiệu trưởng điện thoại, gọi điện thoại nói cho hắn biết, lại để cho hắn tại phòng làm việc của hiệu trưởng chờ ta. Ta đi trước tìm người, đến lúc đó ta sẽ đi gặp hắn. Hảo hảo, mời ngài vào. Nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng, đội trưởng vô cùng khách khí nói. Lúc trước Lâm Long cầm trước đội trưởng đem làm cưỡi ngựa, một người đánh cho toàn bộ đội cảnh sát tình cảnh, đến bây giờ hắn còn rõ mồn một trước mắt. Cái kia cảm ơn, có rảnh thỉnh ngươi uống rượu. Lâm Long khách sáo một câu, sau đó mang theo Hạn Bạt đi vào trường học. Một đi vào trường học, Lâm Long cũng cảm giác một cổ thư hương khí tức đập vào mặt. Đã lâu cảm thụ lần nữa đánh úp lại, thế nhưng mà đã người và vật không còn. Còn nhớ rõ ban đầu ở phía trước trong rừng cây nhỏ, hắn và Trương Băng dắt tay bước chậm, nhưng bây giờ đã đổi thành lầu dạy học. Ngay tại Lâm Long đi rồi, cái kia hai gã bảo an nhịn không được hỏi, đội trưởng, thiếu niên kia đến cùng cái gì địa vị à? DJXMM tương đương. Cái gì địa vị? Các người thiếu chút nữa hỏng bét. Khá tốt các người khách khí với hắn. Rất nhiều năm trước, có lẽ có tầm 10 năm a, một mình hắn đánh chúng ta toàn bộ đội cảnh sát người, còn đem trước đội trưởng đem làm cưỡi ngựa, lại để cho hắn mặt đều không có, sau đó bị thiệt nhiều đệ tử chế nhạo. Hơn nữa hắn còn có thể bắt quỷ. Trước kia lớp học cũ lâu các ngươi nghe nói qua à? Ngay tại lúc này mới lầu dạy học, ban đầu ở bên trong có rất nhiều lệ quỷ, còn có một cái rất hung mãnh, nhưng đều bị hắn đã thu phục được. Cái thế giới này có rất nhiều không muốn người biết một màn. Các ngươi hay là quá trẻ tuổi. Thiệt hay giả a hát, trên đời thật sự có quỷ sao? Nói nhảm. Lừa các ngươi làm gì vậy? Trên thực tế hắn đã 30 đến tuổi, có thể thoạt nhìn hay là 10 tuổi bộ dạng. Đây là vì cái gì? Cũng bởi vì hắn không phải người bình thường. chấm ngoặc kép, đội trưởng nước miếng tràn lan cho mọi người nói lên Lâm Long anh dũng sự tích. Đương nhiên, trong đó cũng có khoác lác, nhìn xem mọi người thập phần rất nghiêm túc nghe hắn giảng thuật. Hắn thập phần cảm thụ, lại để cho hắn thổi tựu rừng không được đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.